một vết đỏ mang theo máu bầm. Có trời mới biết vì sao tôi phải làm như vậy. Phong Triển Nặc, cậu phải thừa nhận, cậu nhất định có ma lực gì đó mới có thể làm cho tôi tiếp tục phạm phải sai lầm. Tôi biết đây là sai lầm. Cậu nói rất đúng, chuyện này vi phạm nguyên tắc của tôi. Feston thở hổn hển, vết thương bị hắn cắn hôm trước đang nóng dần lên. Mỗi lần hơi thở lướt qua vết thương thì Phong Triển Nặc lại không thể khống chế hưng phấn mà dùng mình. Chuyện này thật sự rất tệ. Hắn không thể hưng phấn trong tình huống như vậy. Đá văng Feston đang sờ soạng trên người. Hiện tại bờ môi của Phong Triển Nặc đã nóng dần lên. Người đàn ông bị hắn đá văng ra đang đứng dậy. Trên mặt loang lổ vết thương. Đôi mắt che kín tơ máu càng trở nên đỏ ngầu. Vẻ ngoài vô cùng hỗn độn. Đối với tôi mà nói thì vẫn chưa quá tệ. Phong Triển Nặc hơi nheo mắt lại. Tránh ra, nếu anh không muốn tiếp tục phạm phải sai lầm. Đợi đã, Feston ngăn trước mặt Phong Triển Nặc. Tôi nói rồi, cậu đừng hòng dễ dàng thoát khỏi tay tôi. Rốt cục Feston cũng rút súng ra. Phong Triển Nặc không có vũ khí để ngăn cản. Feston tiến đến, trên khuôn mặt bầm dập lại không hề có mâu thuẫn. Biết chuyện gì là đúng đắn nhất hay không? Bắt cậu lại, ngay tại nơi này, ngay hiện tại, một tiếng sấm vang lên. Từ trên cao có thể nhìn thấy mây mù đang giăng kín. Những đám mây đen hiện lên vài tia sét lóa mắt. Một cơn mưa to bất ngờ trút xuống. Giống như cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt. Phong Triển Nặc dừng chân. Hai người đứng nhìn nhau trong mưa. Mái tóc đen nhánh của Feston sau khi bị mưa xối ướt thì trở nên gợn sóng. Ánh mắt kiên nghị giống như muốn cắn nuốt người ta. Lần này không có dù để nhảy. Cậu cũng đừng hòng dùng cách khác để bỏ trốn. Hắn móc ra cong tay. Thật sự là vô tình. Anh đối đãi với bạn chí cốt của mình như vậy hay sao? Mái tóc ẩm ướt dán trước trán. Phong Triển Nặc nhìn khẩu súng trong tay Feston. Có muốn đánh cực hay không? Anh có dám nổ súng bắn tôi hay không? Hắn chỉ vào ngực của mình. Không phải ở nơi khác mà là nơi này. Trái tim, dưới cơn mưa, nụ cười của hắn vừa xảo quyệt lại vừa lạnh lùng. Hắn lùi từng bước về phía cửa sắt ở sau lưng. Khẩu súng trong tay Feston chìa thẳng vào hắn. Không hề lệch hướng, ngón trỏ áp cò súng nhưng không bấm xuống. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ giao nhau trong mưa. Tiếng mưa rơi ảo ảo. Hạt mưa làm mờ tầm nhìn. Trên đỉnh đầu của Feston có một tia chớp xẹt qua, mà hắn vẫn đứng ở nơi đó. Dưới sấm chớp lóe sáng, hắn nhìn Phong Triển Nặc chăm chú, vẫn còn giơ súng trong tay, giống một pho tượng lôi thần bị mưa vô tình cọ rửa. Làn da săn chắc giữa cơn mưa lạnh lùng, tựa như sắc mặt buộc chặt của hắn. Phong Triển Nặc dừng chân, nhưng cuối cùng vẫn sải bước đi ra ngoài. Tinh thần vừa mới thả lỏng thì Feston đột nhiên tiếp cận về phía hắn. Sau ót bất chợt đau đớn, tay của hắn còn chưa kịp buông ra khỏi lan can thì đã nghe thấy một tiếng răng rắc. Cong tay lạnh lẽo chụp vào cổ tay phải của hắn. Cậu bị bắt, PS, rốt cục anh Phê cũng bắt được vợ theo nghĩa đen. Cách chương.